Miss Chatterbox, cô nương đừng khóc. Chương 1, quyển y, quý cô không ngán một ai, không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lư Mễ thức dậy, trời vẫn chưa sáng, quán ăn ở trước cổng khu dân cư mở cửa rất sớm. Cơn gió vô hình mang theo mùi hương của bánh quẩy giòn xốp truyền qua cửa sổ xông vào mũi cô. Sáng sớm có mấy ông bà cụ đi dạo, có thể loáng thoáng nghe được tiếng họ chào hỏi nhau. Tối hôm trước, cô đi nhảy disco có uống chút rượu, thế mà hôm lại dậy lại rất sớm. Bụng kêu lên ùm ụp, đói chết đi được. Cô nằm trên giường, đôi mắt hơi động đậy. Từ lúc tỉnh ngủ tới giờ, cô phải mất một lúc lâu để đấu tranh giữa rời giường đi ăn sáng hay là tiếp tục ngủ. Cuối cùng vẫn là bánh quẩy chiến thắng. Bánh quẩy này xốp giòn, cắn một miếng còn phát ra tiếng, rồi cắn thêm một miếng dưa muối nữa. Ấy quả thực là mỹ vị nhân gian. Trong lòng cô thầm mắng mình một câu, đúng là quỷ háo ăn. Rồi rời giường đánh răng rửa mặt, 2 phút sau vụt ra ngoài như một cơn gió, chân mang dép lê nhựa, đôi chân trắng nõn, móng chân sơn màu bí đỏ curry đính kim cương. Dưới ánh đèn đường của buổi nắng sớm vẫn có thể hiện ra chút lấp lánh. Quán điểm tâm mới sáng sớm đã tỏa ra hơi nóng hôi hổi. Ở phía cửa có bày biện vài cái bàn nhỏ, ngồi rải rác vài ông bà cụ dậy sớm. Thấy Lư Mễ bèn bắt chuyện, bé Mễ hôm nay dậy sớm quá nhỉ. Chào buổi sáng bà Trương, cháu vẫn đang ngủ ấy, nhưng mùi bánh quẩy cứ chui vào mũi cháu. Thế thì ai mà chịu cho nổi. Họ đều hàng xóm cũ từng sống trong hẻm nhỏ. 30 năm trước thành phố được cải tạo, có một số hộ gia đình được phân chia đến khu dân cư này. Sau này nhà của Lư Mễ lại bị thu hồi đất và đền bù rời đến nơi khác. Ba mẹ cho cô một căn ở đây để cô ở, còn họ thì tìm một chỗ rộng rãi khác sống ung dung tự tại. Cô ngồi đối diện với bà Trương, thuận tay túm mái tóc dài gợn sóng lên, gác một chân lên ghế gỗ, gọi ông chủ, 2 cái bánh quẩy, 1 chén đậu phụ sốt tương, thêm 1 đĩa dưa muối nhỏ nữa. Đậu phụ cho thêm chút sốt tỏi à? Không đi làm hay sao mà còn sốt tỏi hà? Bà Trương trêu cô, cháu có hôn môi với ai đâu mà sợ. Lư Mễ nói xong, người xung quanh ai cũng cười. Ông chủ đưa bánh quẩy cho cô. Ăn xong rồi có ngủ nữa không? Không được, hôm nay không đến muộn được. Nói không chừng sếp mới còn đứng trước công ty tóm người ấy chứ. Mày mà cũng sợ bị sếp tóm hả? Ông hai ở bên cạnh không tin. Chen lời, Lư Mễ không để tâm mấy đến công việc. Vậy mà hôm nay lại nói sợ bị sếp tóm cổ. Ông hai đề cao cháu quá. Cháu nhát gan lắm. Lư Mễ cắn 1 cái bánh quẩy. Thật là thơm. Từ nhỏ cô đã không kén ăn. Nước đậu hay phá lấu gì đó cũng có thể thưởng thức một cách ngon lành. Chỉ có điều sức ăn của cô không mạnh lắm. Ăn cái này một ít cái kia một ít. Ăn chẳng được bao nhiêu. Trước đó ba mẹ cô bàn bạc với cô bảo cô chuyển nhà nhưng cô không chịu. Suy cho cùng vẫn là vì không nỡ xa khu phố cổ còn vương khói bếp này. Tình cảm láng giềng ấm áp như thế, Lư Mễ cảm thấy rất tốt. Ông hai hỏi cô, thứ bảy này vẫn đi ăn cơm với bên bà nội chứ hả? Ăn chứ ạ, đều đặn lắm. Lần trước bà nội cháu còn hỏi ông kìa. Cháu nói ông hai vẫn khỏe lắm. Hay là tuần này ông đi với cháu đi. Ông mày đi không được. Bữa nào bảo bác hai mày tới tìm ông uống rượu. Được luôn. Cô ăn sáng xong rồi tung tăng đi về nhà. Nghiêm túc trang điểm cho mình. Đeo kính áp tròng mắt mèo màu xanh lam. Cả người đầy sức sống. Trông hơi giống yêu tinh trong động bàn tơ. Chút mệt mỏi còn sót lại sau khi uống rượu đêm trước đã bị quét sạch. Bây giờ tinh thần phấn chấn hẳn, Lư Mễ vô cùng hài lòng, thậm chí còn nhìn vào gương huýt sáo trước khi ra khỏi nhà. Lư Mễ đứng dưới tầng công ty mua cà phê, nhìn thấy bạn tốt kiêm đồng nghiệp Thượng Chi Đào thì bèn ôm cổ cô ấy. Nào bé yêu ơi, xem chị cưng hôm nay trang điểm thế nào. Khuôn mặt xoay trái xoay phải, dáng vẻ cười đùa thiếu đứng đắn. Thượng Chi Đào nghiêm túc quan sát một phen, giơ ngón cái lên, tuyệt cú mèo. Lư Mễ cười hì hì, bưng cà phê đi vào thang máy. Thang máy đông người, hai người chen lên trên. Lư Mễ luôn mồm đốc thúc mọi người, mời quý ngài nhích vào trong. Bên trong rộng như vậy mà, chỗ trống để dành cho ma hả? Mất hết sức lực mới kéo được Thượng Chi Đào chen lấn đi tới phía trước. Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại. Thượng Chi Đào nhỏ giọng nói với Lư Mễ, sếp mới của các chị hôm nay nhậm chức rồi, chị có nghe nói anh ta là người như thế nào chưa? Quan tâm anh ta thế nào làm gì? Chỉ cần là đàn ông còn sống thì chị không sợ anh ta. Cùng lắm thì ngủ với anh ta thôi. Lư Mễ nói chuyện cứ như vậy, mồm mép tép nhảy, đồng nghiệp trong thang máy quen với cô cũng bật cười. Nghe cô nói thế thì xem như chuyện đùa, không coi là thật. Lư Mễ nói hưu nói vượn, cả bản thân mình cũng không nhớ rõ mình thuận miệng nói bậy bạ gì đó. Nhưng có người lại tưởng thật. Trong thang máy đứng chếch phía bên kia, có một đôi mắt sâu thẳm xuyên qua khe hở rơi vào đôi khuyên tai đang đung đưa của Lư Mễ. Vẻ mặt không mấy thân thiện. Đồ Minh không nghĩ tới sáng sớm ngày đầu tiên mình đến công ty mới nhậm chức, lại nghe được nữ cấp dưới trong bộ phận ngang nhiên trêu đùa anh. Trong thang máy chật hẹp thế này, hiệu quả chuyện cười được phóng đại không giới hạn, khiến cho Đồ Minh cảm thấy rất khó chịu. Điều anh kiêng kỵ nhất là người khác lấy chuyện này ra làm trò đùa. Ít nhiều gì cũng cảm thấy hành vi như thế chẳng ra gì. Dùng lời của bạn anh nói thì chính là quá cứng nhắc. Đi theo mọi người ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy người phụ nữ kia mang giày cao gót, eo nhỏ rất chịu khó uốn éo. Gặp người nào hỏi người đó, chào, ăn sáng rồi hả? Sắc mặt không tệ nha. Đi công tác về rồi hả? Trận tối qua thế nào? Trên người cô xịt nước hoa, mùi thơm thoang thoảng hòa vào không khí. Hương thơm rất đặc biệt, nhưng Đồ Minh không thích. Nó quá mãnh liệt, khiến cho thời tiết đầu hè cũng hiện ra mấy phần sao động. Suốt đoạn đường không thấy miệng cô dừng lại, mãi cho đến khi quẹo vào chỗ làm việc. Quả nhiên là nhân viên của bộ phận mình. Đồ Minh dẫn dắt đủ loại nhân viên. Bất luận bọn họ có lén lút bàn tán ra sao thì phong thái ở nơi công cộng đều rất đứng đắn. Hoàn toàn gạt bỏ đi những lời nói hưu nói vượn. Trường hợp hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải. Thị lực của anh rất tốt. Quét qua vách ngăn của người nhân viên kia, Lumi, Lư Mễ ngồi vào bàn làm việc, dương mắt nhìn thấy một người đàn ông rẽ vào phòng làm việc của ông sếp lớn lúc. Người đàn ông kia dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất khó gần, xem ra không dễ hòa hợp. Lư Mễ trượt ghế đến bên cạnh Thượng Chi Đào, nói với cô ấy, bé yêu nhìn thấy người mới đi vào kia không? Đừng nói là sếp mới của bọn chị đấy nhé. Không phải nói sếp mới là người dẫn đầu thời đại à? Sao nhìn người này cứ như bị ức hiếp sinh ra hận đời thế? Thượng Chi Đào bị cô chọc cười. Em cũng mới thấy, nhưng em thấy đứng đắn lắm mà. Chị mặc kệ. Lư Mễ lại trượt ghế về chỗ của mình, mở máy tính phân việc cho nhà cung cấp. Cô làm việc nhanh nhẹn, hiệu suất cao, ngón tay đập vào máy tính vang lên tiếng đùng đùng không ngừng nghỉ. Tình cờ ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông kia đi ra từ phòng làm việc của lúc. Ngay sau đó trong nhóm làm việc bắn ra một tin nhắn. Mời mọi người đúng 10 giờ 30 phút đến họp ở phòng họp 501. Flora, cái người vừa rồi 80% là sếp mới của chị rồi. Lư Mễ nói với Thượng Chi Đào, Lăng Mỹ có văn hóa đặt tên tiếng Anh. Mỗi người nhân viên đều phải có tên tiếng Anh. Trước khi gia nhập công ty phải nghĩ kỹ. Cô lười nghĩ nhiều, tùy tiện điền vào tên phiên âm từ tên tiếng Trung của mình là Lumi. Tên tiếng Anh của Thượng Chi Đào là Flora. Lư Mễ không thích mọi người trong công ty cứ gọi nhau bằng tên tiếng Anh. Điều ấy làm cô cảm thấy họ như đang cố ra vẻ. Mang theo laptop đi theo phía sau đồng nghiệp đến phòng 501. Trong phòng họp ngồi đầy người, Lúc và người đàn ông đó ngồi cạnh nhau. Người đàn ông toát ra hơi thở chính trực kiên cường, nghiêm chỉnh ngồi ở đó. Lúc chào hỏi với người ta sẽ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười nhưng lại mang theo sự xa cách, khá giống các vị thầy giáo thời xưa, mang theo chút phong độ của người tri thức khó diễn tả thành lời. Giả vờ nguy hiểm, trong đầu Lư Mễ chợt bật ra một từ như thế. Quanh năm cô gặp đủ loại người, gặp phải người đứng đắn như vậy bèn cảm thấy đối phương đang làm bộ làm tịch. Cô thích đàn ông như lúc tiến quân hay lui quân đều tùy thuộc vào mình, nguy hiểm để lộ ra bên ngoài. Không giả vờ, Lư Mễ không có hứng thú gì với mấy buổi họp như thế này. Cô tìm một chỗ ở phía sau trốn đi, chuẩn bị lừa bịp qua ải. Thái độ biếng nhác rất rõ ràng. Lúc dương mắt nhìn thấy Lúc tựa như mang theo một phần châm biếm quét mắt nhìn cô. Trong lòng cô, một tiếng, Lúc từng ám chỉ cô là bùn loãng không thể chát tường. Một, thì cô rõ là thế mà. Chát không được thì thôi. Tôi ở trên tường làm gì? Trên tường gió thổi nắng chiếu thì có gì tốt? Một, bùn loãng không thể chát tường. Ý chỉ những người không có năng lực, trình độ kém, không làm nên trò trống gì. Trong máy tính vẫn đang nói chuyện công việc với bên nhà cung cấp. Cô cúi đầu gửi tin nhắn, tiếng móng tay dài gõ vào bàn phím, như đang ghi lại những điều đặc biệt cho cuộc họp này. Đồ Minh Thuận theo tiếng gõ phím mà nhìn cô, nhíu mày rồi quay mặt đi. Ngày tháng còn dài, cấp dưới cũng cần phải được giáo huấn, không thể vội vàng trong chốc lát được. Lúc trước anh đi dạy ở trường 2 năm, dẫn dắt học sinh và dẫn dắt nhân viên thực ra cũng không khác nhau lắm. Tôi tên Đồ Minh, mọi người gọi Will là được rồi. Phòng làm việc của tôi nằm đối diện với khu làm việc của mọi người. Hoan nghênh mọi người đến giao lưu. Hết rồi, Đồ Minh không chuẩn bị phần mở màn quá long trọng. Anh cảm thấy không cần thiết. Bản thân anh cũng không thích màu mè khoa trương. Tất cả mọi chuyện cứ đơn giản là được rồi. Ngay cả quần áo của anh cũng chỉ có 3 màu là trắng, đen và xám. Vĩnh viễn không làm trái quy tắc. Anh cũng không yêu cầu cấp dưới giới thiệu về bản thân mình. Anh cảm thấy như thế thì chẳng khác gì đang ở trong một buổi xem mắt có quy mô lớn. Không được tự nhiên cho lắm. Sau khi giới thiệu sơ qua rồi nói. Tiếp theo sẽ nhờ bộ phận bên JC giúp sắp xếp giao lưu bằng hình thức một với một. Không có đề cương gì cả. Thoải mái tâm sự làm quen chút thôi. Cứ thế mà tan họp. Lư Mễ tham gia một cuộc họp chỉ có 5 phút. Tin tức có ích gì cũng không có. Sếp mới một câu dư thừa cũng không nói. Ngay cả dấu chấm câu cũng tiết kiệm. Đương nhiên là lời thỏa đáng gì cũng chưa nói. Lạ lùng thật đấy. Quả nhiên người mà Lúc tuyển chọn cũng giống hệt anh ta. Lúc ra khỏi phòng họp quay đầu lại liếc nhìn anh. Đồ Minh đứng trước bàn họp nhìn theo mọi người. Rõ ràng là một người nho nhã lịch sự. Nhưng nếu quan sát cẩn thận tỉ mỉ thì sẽ cảm thấy anh không được thành thật cho lắm. Bụng dạ cũng hơi nham hiểm. Thật hiếm thấy, lúc ăn cơm trưa với Thượng Chi Đào, cô lải nhải. Chị vừa thấy cha sếp mới kia thì đoán được chắc chắn là đồ tiểu nhân nham hiểm. Em nhìn mấy ông sếp cũ xem, đúng là cũng có người rất dữ dằn, nhưng khiến chị lạnh sống lưng thì đây là người đầu tiên đấy. Làm chị lạnh sống lưng á, Thượng Chi Đào kinh ngạc mở to mắt. Cô chưa từng thấy Lư Mễ biết sợ ai bao giờ. Lư Mễ run cầm cập một hồi. Đúng đấy. Chị cảm thấy tháng ngày tươi đẹp của chị bắt đầu chấm dứt từ đây. Ngày tháng sau này hết sống thảnh thơi được nữa rồi. Thượng Chi Đào bị cô chọc bật cười, nghiêm túc phản đối cô. Chị nói chị thảnh thơi thì em không đồng ý đâu. Tốc độ làm việc của chị nhanh hơn mọi người, thế nên mới trông nhàn rỗi hơn người ta. Lỡ như sếp của chị bị mù thì sao? Lư Mễ hỏi một câu. rồi lại tự hỏi tự đáp. Số chị không đen đến mức đụng phải một người mù đâu nhỉ? Cô cứ lẩm bẩm mãi. Ở dưới gầm bàn, Thượng Chi đào đá cô một cái. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đặt đĩa thức ăn xuống là Đồ Minh và Lúc. Lúc đảo mắt nhìn qua các cô, cười xã giao với các cô. Còn Đồ Minh thì sao? Vẻ mặt anh bình tĩnh, giống như không hề nghe thấy cô nói anh mù. Cách chương.